Siêu cấp phú nhị đại, chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh đã xóa bỏ hơn một chục khu thế giới ngầm và chính thức đưa khẳng đặc quyền kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm của các thành phố cờ bạc ngày nay trong thành phố cờ bạc. Địa vị của các doanh nhân vạn hoa đã được cải thiện rất nhiều, không còn có người dám dễ dàng xúc phạm bọn họ, bởi vì ai cũng biết ở thành phố này không phải người địa phương như bọn họ, mà là nhà họ Lâm. Chính là như vậy, Giang Ninh, người dám tới dòng họ Slanka đòi bồi thường. Ai muốn ăn hiếp doanh nhân vạn hoa thì phải cân nhắc xem cổ có cứng không. Hướng Cao thực sự rất phấn khích. Những người sống ở độ tuổi của ông ta thường mong được nghỉ hưu và nghĩ về một cuộc sống thoải mái. Nhưng bây giờ ông ta tràn đầy nhiệt huyết, như thể quay trở lại thời trẻ nhất và năng nổ nhất của mình cách đây hàng chục năm. Nhà họ Lâm không đưa cho ông ta một xu tiền lương, thậm chí ông ta còn tự mình cho vào một ít tiền trong số đó. Nhưng Hướng Cao không quan tâm chút nào. Tôi muốn mọi người chiếm hơn 60% thị trường thành phố cờ bạc trong 2 tháng. Tôi muốn mọi người, trong nửa năm, tỏa ra các thành phố xung quanh và có được ít nhất 50% thị trường ngầm. Tôi muốn mọi người bắt đầu thương hiệu ở nước ngoài của nhà họ Lâm, và để những người nước ngoài này nhìn vào sản phẩm của chúng ta và thấy trông star tốt hơn họ biết bao nhiêu. Lời nói của Hướng Cao như một phát súng đầy K1 trên thích, khiến cả đội vô cùng phấn khích. Thật là tuyệt, khi theo Giang Ninh làm việc, họ có thể phát huy hết lợi thế của mình và không cần phải để ý đến những thứ vớ vẩn khác. Họ chỉ cần tận tâm làm việc và thể hiện hết tài năng của mình. Bọn họ có thể tìm thấy cảm giác thành tựu này ở đâu? Chưa kể, Giang Ninh, ông chủ này, cái khác thì không biết, nhưng phần thưởng treo lên luôn có thể khiến trái tim của mọi người chấn động. Không ai nói là làm vì tiền, nhưng nếu cho nhiều tiền thì ai mà không vui? Giang Ninh vừa nhìn đã thấy ung dung hơn ai hết. Lúc này, anh đang ngồi trên ghế sofa văn phòng, nhàn nhã uống trà, và đang gọi video với Lâm Vũ Trân. Trong video, Lâm Vũ Trân đang mặc đồ tập, đang tập đấm bốc tại phòng tập võ cực đạo. Nhìn thấy cô có hương có sắc đang hư ha, Giang Ninh rất muốn cười, nhưng khi nhìn thấy đứng bên cạnh Lâm Vũ Trân chính là Diệp Sơn đang hướng dẫn cô tập quyền, anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Chú Diệp dạy cho em. Bà xã, sau này em sẽ rất lợi hại. Anh cũng không phải là đối thủ của em nữa. Giang Ninh nghiêm nghị nói. Thời điểm nguy hiểm, em nhất định phải bảo vệ anh khỏi tay những người phụ nữ độc ác khác. Thôi, ông xã đừng lo, em sẽ cố gắng hết mình. Lâm Vũ Trân nghiêm túc trả lời. Giang Ninh đã nói, anh là người yếu đuối, chỉ có thể dựa vào đàn bà, cho nên cô phải tương xứng với người chồng. Cô không chỉ muốn nuôi Giang Ninh, mà còn muốn bảo vệ người đàn ông này, không cho những người phụ nữ khác dám công kích anh. Cách chương.